Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 203, dù cho ác mộng lại vẫn tươi đẹp. Không có dừng lại thêm, Trang Trầm Hương muốn Bạch Hạo Nam đốt đi nơi này, cái này phóng hỏa việc hắn cũng không am hiểu a. Bạch Hạo Nam rất là suy nghĩ, tìm một trận, mới lợi dụng nơi này bên trong làm nóng dụng cụ khí bình vạn ra thả khí. Lại đem máy phát điện tổ dùng du liêu thùng khắp nơi giải đầy. Lúc này Trang Trầm Hương cầm chìa khóa đến bên cạnh một gian trong phòng gọi nữ nhi đi vào hỗ trợ. Tung Hỏa Phạm bận rộn chuyển đưa du liêu thời điểm. Lờ mờ trông thấy các nàng tại không bật đèn gian phòng bên trong mở an toàn tủ. Dù sao cuối cùng lên xe thời điểm để hai cái túi du lịch lớn. Vẫn là để Bạch Hạo Nam khi bổng bổng mang lên xe. Có chút buồn cười chính là Bạch Hạo Nam lúc đầu nghĩ đương nhiên đem du liêu trên mặt đất ngâm. Đường nét, coi là xa xa nhóm lửa liền cùng dây dẫn nổ đồng dạng. Kết quả lề mề một trận châm lửa kia du liêu sớm đã bị mặt đất hấp thu. Ngọn lửa là có chút, nhưng căn bản không có một giải thuận đốt quá khứ. Ra ngoài liền đoạn, Bạch Hạo Nam đành phải chổng mông lên xích lại gần ta lại điểm. Lại đoạn, lại gần ta, mẹ nó tựa như cái cẩn thận từng ly từng tí yếu điểm đại pháo cầm hài tử. Thấy chờ ở chỗ ngồi phía sau Trang Trầm Hương đều không kiên nhẫn được nữa. Tới đại mã kim đao một cước đạp Bạch Hạo Nam trên mông. Đem trước đó một mực tiêu sái lỗi lạc cao đại soái ca quảng chó đớp cướt. Sau đó nữ nhân này tiện tay nắm lấy một chồng tiền mặt. Dùng cái bật lửa nhóm lửa đi đến cái kia còn dầu rơi khung cửa bên cạnh bung ra. Oanh một chút, phô thiên cái địa hỏa diễm liền dậy. Rất nhiều tiền mặt bị sóng nhiệt cuốn lên trời. Cái này tiền giấy thiêu đến thật xa hoa. Bên này dựng phòng ốc vốn là thích dùng thực vật làm nóc nhà. Giàn khung cũng là vật liệu gỗ, lại thêm khí thể cùng du liêu. Ngay cả Bạch Hạo Nam đều cảm giác được nóng bỏng khí lãng đối diện đánh tới. Vừa vặn rất tốt, giống đứng tại trong biển lửa bị cắn nuốt nữ nhân không có nửa điểm thất kinh. Thản nhiên đi tới vừa vặn đem vừa đứng dậy nhìn có chút ngốc Bạch Hạo Nam lại đạp một cước. Giả hòa thượng, đi cho niệm cái trải qua siêu độ bọn hắn, miễn cho hóa thành quỷ hồn tới tìm ngươi. Bạch Hạo Nam lầu bầu cũng không phải lão tử giết. Nhưng vẫn là học nàng phái đoàn, đi đến biển lửa trước chấp tay hành lễ niệm lượt về hướng văn. Hắn cũng sẽ một thiên này, lúc xoay người còn quá khứ giải hai đại hắc cẩu xích sát. Lại hung hãn chó, đối mặt dạng này trùng thiên đại hòa đều vẫn có chút kẹp cái đuôi. Phóng sinh tự diệt đi, lái xe nữa, thiếu nữ mễ nhi an vị ở phía sau cùng mẫu thân cùng nhau. Trang Trầm Hương hào hứng gần đây thời điểm cũng đã khá nhiều. Người biết Ngô mà tính danh lai lịch a? Thiếu nữ này họ Túc. Bạch Hạo Nam còn nhìn xuống kính chiếu hậu mới xác nhận là tự nhủ lời nói. Khẳng định không biết a. Trang Trầm Hương đối nữ nhi đưa tay. Ngô liền là anh Túc, là người địa phương cách gọi, mỹ lệ nhưng lại tràn ngập chí mạng dụ hoặc. Rất dễ dàng để người phiêu phiêu dục tiên, nhưng hút qua sau liền cái gì đều không muốn làm, bởi vì lại nhiều vui vẻ đều tại kia hư ảo trong sương khói. Cho nên đây chính là nha phiến. Trước kia chi này kháng chiến trong quân rất nhiều đều là mang theo nha phiến đất bụi trên chiến. Trường, lưu lạc ở đây làm nhưng cũng liền đem môn thủ nghệ này cho lưu truyền ra đến. Hiện tại bộ phận này địa khu nha phiến sản lượng cùng Afghanistan cùng một chỗ chiếm cứ hơn 90%. Toàn cầu thị trường, mặc dù Afghanistan sản lượng là nơi này gấp 3, nhưng bởi vì khí hậu nguyên nhân, chất lượng tốt nhất vĩnh viễn đều ở nơi này, cho nên tam giác vàng xuất phẩm là tốt nhất. Những năm này nuôi sống mấy cái này bang cũng nuôi sống cùng quân đội chính phủ đối kháng. Không có tiền. Mảnh này sinh tồn địa phương dễ như trở bàn tay liền có thể bị phá tan. Cho nên đã từng nơi này sự tình người đều đến loại. Không loại liền bị đuổi đi ra. những này ngay cả quốc thổ quốc tịch thân phận đều không có người có thể đi nơi nào. Đây chính là trên mặt ta một đời nhất định phải làm như vậy cách làm. Bằng vào đoạn văn này, Trang Trầm Hương liền so Lục lão đầu có chia cao thấp. Bạch Hạo Nam gật gật đầu, về nhìn Mễ Nhi cũng rốt cục không táo bạo phản kháng loại hình khó chịu. Yên tĩnh mở to mắt lắng nghe, nàng vốn là có chút hốc mắt thâm thúy, lúc này lộ ra vượt qua tuổi tác thành thục. Đương nhiên đây là Bạch Hạo Nam nhìn thoáng qua kết quả. Hắn vẫn là được chủ phải chú ý lực đặt ở lái xe bên trên. Thuận tiện từ sau xem kính cũng có thể nhìn thấy phía sau trùng thiên đại hỏa cùng nồng đậm khói đen, không biết đám lửa này đốt đi bao nhiêu tiền hàng. Trang Trầm Hương không quay đầu lại nhìn, đến ta thế hệ này, ta liền muốn cải biến loại tình huống này. Một cái khắp nơi đều có người hút độc địa phương tựa như chiến tranh nha phiến thời điểm thanh. Chiều đồng dạng sớm muộn muốn xong đời, cho nên mới cho Mễ Nhi lấy cái tên này, cũng vì một mực nhắc nhở chính ta, nhưng là có nhiều khó khăn đâu. Rốt cục đưa tay nắm ở nữ nhi lấy xuống nàng mũ lưỡi chai, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi ngựa tóc dài. Tất cả ba người nói chuyện thế hệ trước tuyệt đối không muốn gãy mất cái này tài lộ. Bọn hắn còn vọng tưởng có thể làm thổ hoàng đế. Chỉ cần có thể giữ được địa vị của mình, làm cái gì đều được. Nhưng bọn hắn không biết thế giới này đã thay đổi. Ma túy tối thiểu bên ngoài là người người kêu đánh. Một viên tuần hành đạn đạo chỉ cần biết rằng tọa độ liền có thể từ trên trời giáng xuống đem cái trấn nhỏ này đều nổ rớt. Lại làm như vậy xuống dưới tất cả mọi người đến cho nha phiến chôn cùng. Cho nên ta mới giật dây phụ thân cùng quân đội chính phủ liên thủ. Chỉ có giành lại cái này địa bàn mới có thể thay đổi biến loại tình huống này. Loại này chiến lược phương diện, Bạch Hạo Nam cảm thấy Trang Trầm Hương có thể cùng Như Ôn tướng quân thật tốt trò chuyện hả? Ta không hiểu nhiều lắm cái này, nhưng xác thực cho rằng ngươi không phải bình thường nữ nhân. Ta cũng đã sớm nói, xinh đẹp phổ biến, nhưng xinh đẹp lại gan lớn rất ít, không phải ngốc gan lớn loại kia. Vị tiểu cô nương này, ngươi liền có chút ngốc gan lớn, nhiều cùng ngươi mụ mụ học tập, thuận tiện còn nghĩ tới mình cái kia Agar, kia mặt trắng tiểu hồ ly lá gan cũng lớn. Thiếu nữ bĩu môi, nhưng động tác rất nhỏ. Trang Trầm Hương cười nhìn nữ nhi, ta một mực không dám nhiều dạy bảo ngươi, bởi vì ta biết ta có chút vặn vẹo, từ bản thân liền là ông ngoại ngươi ba cái nữ nhi bên trong khác loại cái kia không nghe lời. Ta không muốn trở thành thông gia vật hy sinh, không muốn giống ngươi đại di gì hay như thế gả cho một cái mình đều không thích người. Sau đó suốt ngày nhìn nam nhân ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Mình chỉ có thể yên lặng già đi biến dạng. Ta cũng là một đóa ngô hoa. Ta phải có sinh mệnh của mình, mỹ lệ, có đặc điểm của mình cùng quyết đoán. Cho dù là có thể mê hoặc người trong thiên hạ, vậy cũng so u ám không có gì lạ sống hết đời đều tốt. Ta muốn oanh oanh liệt liệt sống hết đời, chỉ vì chính ta sống. Mễ Nhi, ta biết ngươi oán hận ta, hoặc là sợ hãi ta. Đây là bởi vì ta không phải một cái vì khi mẫu thân liền có thể từ bỏ hết thảy người. Ta yêu phụ thân của ngươi, cho nên sinh hạ ngươi kỷ niệm hắn. Chỉ thế thôi, sinh mệnh của ngươi là chính ngươi. Ngươi điên cuồng hơn muốn làm loạn, ai cũng không quản được ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn lên tiến, muốn siêu quần bạt tụy, muốn chinh phục thiên hạ, đó cũng là vận mệnh của ngươi, không là của ta. Ta không có quá nhiều tâm tư đặt ở làm mẫu thân trong chuyện này. Ta có quá nhiều tùy thời quan hệ đến sinh tồn sự tình muốn quan tâm. Bạch Hạo Nam đương nhiên biết lúc này không cần mình tiếp lời. Ngay cả từ sau xem kính nhìn đều không có. Tỉ mỉ đem xe chuyển ra đường nhỏ, mở đến bãi sông bên cạnh dừng lại. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta lại an bài xuống. Chủ yếu là cho hai mẹ con chừa chút tư nhân không gian. Kết quả ngang nuốt đã mang người tải chặt quét ra đến một mảnh đất trống. Diện tích không coi là quá lớn. nhưng cơ hồ tất cả mọi người tại động thủ. Điểm ấy lại có chút vượt quá Bạch Hạo Nam ngoài ý muốn. Lão Lục không phải nói người ở đây rất lười, lười nhác bình dầu đổ cũng sẽ không đỡ a. Lúc này Trang Trầm Hương cũng xuống, giống như nàng thật là một cái không quá quyến luyến tình mẹ con người. Đối Bạch Hạo Nam ra hiệu bên kia, giống như thật có điểm không giống a. Bạch Hạo Nam gật đầu phân tích, căn cứ ta một đường đi đường kinh lịch, mang đi lại với nhau 40 tuổi đến mười mấy tuổi đá bóng kẻ yêu thích tới nói. Càng trẻ, tính dẻo lại càng tốt, đặc biệt là hơn 20 tuổi trước kia, bởi vì bọn hắn còn có bất kỳ khả năng, hơi kích động liền dễ dàng đi theo. Bóng đá là cái tập thể vận động, rất dễ dàng liền kéo một đám tập thể, lại đem những cái kia rời rạc bên ngoài ra hỏa hoặc là kéo vào được. Hoặc là đuổi xa một chút, cái này tập thể liền có rất mạch ngưng tụ tính. Trang Trầm Hương mạch suy nghĩ vĩnh viễn là cao, hơn bóng đá, người biết ta quân doanh có nhiều khó khăn a. Bên kia ngang nuốt bọn người có quay đầu nhìn quanh, phát hiện Bạch Hạo Nam cùng Tam Tiểu Thư đứng chung một chỗ. Thì càng tò mò, a đấy cùng ngang ấm thuộc về một mực vùi đầu dùng sức không nói lời nào. A Thơ lại là phát hiện sớm nhất dựa đi tới thỉnh an. Nhưng trông thấy Tam Tiểu Thư xuống xe, lại điềm nhiên như không có việc gì tránh ra ta, nhưng không đi làm việc. Đứng tại cách đó không xa ngắm lấy Bạch Hạo Nam thủ thế có thể hay không gọi hắn. Gia hỏa này thật cơ linh. Bạch Hạo Nam quan sát đến những này gật gật đầu. Lão Lục chỉ nói rất lười. Quân đội không phải hẳn là cực kỳ nghiêm túc kỷ luật a. Ta tại Thái Lan quân doanh nhìn thấy. Tối thiểu ta nhìn thấy chi kia quân đội nghe nói là Thái Lan tốt nhất. Trang Trầm Hương cười lạnh. Một tiếng, tại trên công trường làm công việc. Một tháng 1.000, đến sòng bạc làm bảo tiêu một tháng cầm 2.000 cũng không hiếm thấy. Nhưng là bọn hắn liền nguyện ý cầm 600 khối phụ cấp trốn ở trong quân doanh lười biếng. Sự tình gì đều không muốn làm. Một cái trong quân doanh có thể xem hiểu địa đồ liền 2-3 cái. Cõng 10 năm thương, cùng một kính, đường đạn cái gì đều không hiểu rõ. Dạy là sẽ không nghe. Đánh trận mặc dù có thể dựa theo mệnh lệnh không lui lại. Nhưng vô dụng a, cầm thương đều là làm loạn. Xưa nay không cân nhắc chiến trường tổ chức, tác chiến dự án, hỏa lực phối hợp, dù sao chỉ có thể lão tử cùng số ít mấy người hao tâm tổn trí lựa chọn có địa lý ưu thế địa. Phương tử thủ, phải không liền khắp núi tán loạn đánh du kích, tóm lại là đừng nghĩ nói chuyện gì huấn luyện quân sự đề cao. Nghĩ đều là đem đạn, linh kiện thậm chí thay giặt quân trang cầm đi đổi tiền đổi nha phiến. Mễ Nhi cũng xuống, yên tĩnh đứng tại mẫu thân phía sau lắng nghe, khả năng rốt cục chân thực nhìn thấy mẫu thân là dạng gì. Hai mẹ con rất khó câu thông tình hình, mượn Bạch Hạo Nam bậc thang này ngược lại là hoàn thành. Bạch Hạo Nam giật mình lắc đầu, quân sự ta không hiểu, ta chỉ học được ta dùng thương sự tình. Có muốn hay không ta đến bên kia bờ sông mời vị kia trên nát tới giúp các ngươi quản lý. Còn chưa, nói xong đâu, Trang Trầm Hương ba một bàn tay đánh vào Bạch Hạo Nam trên ót. Một mặt nhịn cười dương giận, ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Kia là Thái Lan quân đội, đây là ta tư nhân vũ trang, trên trấn còn có một cái quân đội chính phủ quân doanh. Về công về tư ta cũng không thể cùng ngoại quốc quân đội phát sinh quan hệ. Ta làm sao có thể cho phép ngoại quốc quân nhân đến khống chế ta người. Từ bọn hắn nuôi dưỡng ta người. Cuối cùng là nghe bọn hắn. Ngươi biết hay không? Bạch Hạo Nam vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đánh vừa vặn. Lão Trần đều có rất ít dạng này cơ hội đắc thủ. Cho nên trên mặt là chân thật rút rút. Mừng rỡ Mễ Nhi ngược lại ha ha ha cười. Hắn tức giận. Được được được, hảo tâm giúp ngươi nghĩ kế. Ta cũng không hiểu. Không hiểu liền không nói. Ngươi bận bịu đại sự của ngươi. Ta đi chỉ huy ta chuyện nhỏ. ngươi có thể đem lái xe trở về đi. Trang Trầm Hương lập tức cho hắn ăn táo mà. Huy, ta còn không tùy tiện đưa tay với ai như vậy chứ. Biến thành người khác ta đã sớm hoài nghi là muốn trộm diễn biến âm mưu của ta quỷ kế. Ngươi không tiếp xúc qua tầng dưới chót quân nhân. Bọn hắn chỉ thờ phụng quan chỉ huy của mình. Đây là phi thường vô cùng trọng yếu khâu. Nếu như không thờ phượng, thương một vang đội ngũ liền tàn. Cơ sở quan chỉ huy lại chỉ thờ phụng lên một cấp. Mà loại này thờ phụng đều là tại vô số huấn luyện quân sự bên trong đánh ra. Ta dám đem đội ngũ giao cho bất luận cái gì ngoại nhân tới quản lý. Vậy liền khẳng định chết không có chỗ chôn. Cho nên ta mới cân nhắc nhìn ngươi được hay không. Thu Tín Vật Đính Ước Bạch Hạo Nam khoát tay. Trước cho ta đem trận banh này đội làm. Ngươi cái này giống như cũng không vội ở đánh trận a. Trang Trầm Hương vẫn là cười lạnh. Ngươi cho rằng ai muốn đánh trận sẽ trước nói cho ngươi. Đi thôi, trước tiên đem chúng ta đưa trở về. Ta lười nhác lái xe. Không nam nhân bảo tiêu ta cũng không quen. Bạch Hạo Nam đối dạng này một câu hai ý nghĩa trêu. Chọc lần đầu tiên không tiếp chiêu. Bởi vì biết cái này hậu quả quá nghiêm trọng. Nhiều nhất mở xe tốt. Kết quả Trang Trầm Hương xuống lầu dưới thế mà hỏi nữ nhi. Ngươi đi theo hắn vẫn là đi theo ta. Ta không bao nhiêu thời gian bồi tiếp ngươi. Hay là gọi bọn bảo tiêu đưa ngươi về ông ngoại nơi đó. Hôm nay có thể cùng ngươi đem lời nói thấu. Ta đã cảm thấy rất vui vẻ. Mễ Nhi ngẫm lại. Ta cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng mấy ngày nay nghĩ mỗi ngày quá khứ ngươi văn phòng nhìn ngươi làm việc. Trang Trầm Hương gật đầu chỉ Bạch Hạo Nam. Ta không cần nhắc nhở hoặc là cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi vượt qua giới tuyến bị nàng ông ngoại biết muốn xử lý ngươi. Ta cũng không giữ được ngươi. Đánh một chút giáo dục có thể. Nhưng rất có thể Mễ Nhi nếu như không mình tranh thủ. Cũng sẽ bị chỉ định muốn kết hôn với ai. Có chút nam nhân cực kỳ quan tâm tầng kia đồ vật. Lúc nói lời này không nói ra được trào phúng. Bạch Hạo Nam làm kinh hãi biểu lộ. Không có. Ta tuyệt đối sẽ không có loại kia ý nghĩ. Ta là hòa thượng mà. Đứng tại mẫu thân khía cạnh thiếu nữ có chút mắt trợn trắng. Trang Trầm Hương không biết có phải hay không là nghe được hắn tại toàn diện cự tuyệt. Hừ cười hạ chỉ chỗ ngồi phía sau hai cái dài thùng vận động bao. Khả năng có cái 200-300 vạn. Muốn hay không cầm một bao đi dùng. Bạch Hạo Nam trải qua được khảo nghiệm. Không cần. Thực sự hết tiền sẽ tìm đến ngươi phê khoản. Dù sao ta cũng lười làm cho ngươi cái gì tài vụ bảng báo cáo. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ. Nói đến như thế lớn cái trắng trợn sản xuất địa. Hẳn là cũng làm không ít thời gian. Làm sao mới mấy trăm vạn. Trong tivi phim ảnh ma túy không động một chút lại mấy ngàn vạn hơn 100 triệu a. Trang Trầm Hương ngoắc để trong đại lâu bảo tiêu tới đem bao lớn xách đi. Quay người trước tức giận cho Bạch Hạo Nam một cước. Nguyên nơi sản sinh nhà sản xuất đều là ít lãi tiêu thụ mạnh. Tại Tam Giác Vàng cái này cho tới bây giờ liền là cái cơ bản nông sản phẩm hoặc là công nghiệp chế. Phẩm, lợi nhuận lớn nhất mãi mãi cũng ở giữa thương. Không hiểu cũng đừng mù nói nhảm. Xe này chính ngươi lái đi. Trông thấy liền phiền, Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Tất cung tất kính đưa mắt nhìn đại tỷ đại tại một đám bảo tiêu chen chúc hạ đi vào ký túc xá. Là Mễ Nhi ở phía sau đoá hắn gót chân. Đi, ta đói, còn có cá biệt giờ đến giờ cơm đâu. Cái kia có thể đi nơi nào? Bạch Hạo Nam nghĩ liền là về tiệm mì đi. Thuận tiện mời Lưu Thúc hỗ trợ ứng phó hạ đá bóng bên kia phòng bếp vấn đề. Hắn khẳng định so suốt ngày chạy không chỉ phụ trách chọn mặt Lục lão đầu rõ ràng được nhiều. Kết quả hai người trở lại trên xe. Ôm Ada ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mễ Nhi xem hắn. Tiếp lấy tận lực khinh thường ngữ khí. Ngươi có loại kia ý nghĩ. Trên lầu lúc ấy ta cảm thấy. Ai nha, lão tài xế lập tức có chút quẫn. Tiểu thí hài cảm giác cay rắm. Mễ Nhi tuyệt đối sẽ không dùng nhặt đồ bỏ đi đến ám chỉ cái gì. Ta không phải tiểu thí hài. Ngươi lại muốn lên mẹ ta giường. Còn đối ta có như thế. Ngươi đây thật là cái không muốn mặt giả hòa thượng. Giả hòa thượng chỉ có thể cậy già lên mặt. Còn muốn hay không thật dễ nói chuyện. Lại nói nhảm về mẹ ngươi bên kia đi. Lời này khẩu khí cũng không đúng lắm. Làm sao nghe tựa như ly hôn phụ mẫu lẫn nhau từ chối tinh nghịch bé con đâu. Bạch Hạo Nam đều giật mình chính mình nói đến như thế trượt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.